Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 322, đoạn Hương Hòa. Viết xong sau khi, Cẩu Khải Lai thu hồi bút lông. Sải bước lớn địa đi ra Đại Hùng Bảo Điện. Cẩu Khải Lai viết cái gì mọi người không quá rõ ràng. Bởi vì hắn bút trên cũng không có thuốc màu. Đại gia chỉ có thể bằng cảm giác suy đoán. Chậm rãi, màu đỏ loét trên cây cột xuất hiện vài hàng màu vàng chữ viết. Chính là Cẩu Khải Lai lúc trước viết cái kia hai câu. Lại sau đó, chùa miếu bên trong sở hữu tượng Phật xem trở nên lờ mờ tối tăm. Hương hỏa toàn bộ dập tắt không cách nào thiêu đốt. Một ít đã có tuổi lão nhân ra biết vậy nên thất kinh. Cái này dấu hiệu lại rõ ràng có điều. Người trẻ tuổi kia không biết dùng phương pháp gì. Đứt đoạn mất này chùa miếu bên trong hương hòa. Đây chính là chuyện lớn bằng trời nha. Lúc này, trong đám người có người lên tiếng nói. Mới vừa người trẻ tuổi kia khá giống quốc sĩ một con sầu riêng nha. Trải qua như thế vừa đề tình. Mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm kiếm. Một con sầu riêng tướng mạo chỉ ở đã từng ngoại giao đàm phán trên từng xuất hiện một lần. Lúc đó một con lưu linh trang thẳng tắp, hiện tại hắn xuyên chính là phổ thông trang phục, vì lẽ đó hơi có chút bé nhỏ khác biệt. Mọi người trong lúc nhất thời càng không cảm giác được, nguyên lai thực sự là quốc sĩ một con sầu riêng. Bây giờ trở về nhớ tới lời của hắn nói, quả thật có mấy phần đạo lý. Thôi thôi, này Phật giáo không bái cũng được. Cách đó không xa thật giống có một chỗ thanh phong quan. Chúng ta đi xem một chút đi. Hay là đạo gia không hướng về Phật môn như vậy vô tình. Chấm chấm, đi trên đường, hắc nhân ánh mắt đều là trôi về Cẩu Khải Lai. Bởi vì hắn rất tò mò Cẩu Khải Lai là làm thế nào đến chuyện mới vừa rồi. Đừng xem, nói cho ngươi chính là, điều này cũng không là cái gì bí mật lớn. Thời đại sắp mở ra, quy tắc áp chế cũng càng ngày càng yếu. Ta dùng bút lông ở quốc kỳ trên sượt sượt, đó là mượn vận nước. Dính nước miếng của ta, là mượn ta số mệnh. Ta Cẩu Khải Lai là đứa con của số mệnh, thân phận này sẽ không có người có thể phản bác. Đã như vậy, đứa con của số mệnh thêm vận nước đồng thời trấn áp. Một cái nho nhỏ chùa miếu còn không có cách nào đối kháng. Cẩu Khải Lai mở ra máy hát. Hắc nhân rốt cục cũng không kìm nén. Cẩu ca, hiện tại quy tắc áp chế lực đã yếu như vậy sao? Còn chưa tới mức độ này, ta tên hệ thống đem lỗ hổng xé lớn hơn một điểm. Không phải vậy nào có như thế lợi hại tác dụng. Hắc nhân, nói như thế nào đây? Tuy rằng kết quả hơi kinh ngạc, nhưng cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Dù sao đây mới thực sự là Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chậm rãi chờ đi. Phật tổ lão nhân ra người không đồng ý giúp đỡ. Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là chính mình gắng gượng chống đỡ. Chờ tên nữ quỷ đó tìm. Đến cửa lại nói. Nhìn nàng có thể hay không giảng đạo lý. Nếu như không giảng đạo lý lời nói. Cẩu Khải Lai nói được nửa câu liền dừng lại. Bởi vì nàng phía trước xuất hiện một cái nhân. Cô gái này ăn mặc phượng quan khăn quàng vai. Cả người đại màu đỏ. Nếu như nàng nửa bên mặt trái không có mục nát, phân nửa bên phải mặt chưa từng xuất hiện người chết tái nhợt. Con mắt cũng không phải hoàn toàn trắng bệch lời nói. Nàng phải là một đại mỹ nhân. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, từ trang điểm tới nói. Đây là một cái tuyệt thế lệ quỷ a. Vị nào xem qua nội dung vở kịch đạo hữu ra đến giải thích một chút thôi. Ly ca, món đồ này ta xem qua. Nội dung vở kịch rất đơn giản, chính là nói có một cái nữ, đột nhiên sinh một loại quái bệnh, mặt từ từ mục nát, sau đó ở trong rừng rậm trên treo cổ tự sát, bởi vì không có kết hôn nữ tử không thể tiến vào. Từ đường, vì lẽ đó người trong nhà liền sắp xếp một hồi minh hôn. Cho tới phương thức chính là thông qua, loại này mua mệnh tiền tới chọn người, sau đó nam tử này giãy giụa trong lúc đó chạy trốn. Trong lúc hắn bị xe đụng chết, lại sau đó chính là nam tử đời thứ hai cố sự. Có điều nên bị hệ thống tái giá ở streamer trên người. Chấm chấm. Nhìn thấy cái này màu đỏ áo cưới nữ tử, Cẩu Khải Lai trong lòng có chút sợ hãi. Tình huống như thế đương nhiên là đầu tiên muốn hướng về phòng trực tiếp đại lão cầu cứu rồi. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, quy tắc cũ, 10 tấm lưới đen treo giải thưởng. Ly ca, streamer, lần này là thật hết cách rồi. Này nội dung vở kịch rất đơn giản, thường thường cũng rất khó giải. Sáo lộ càng là đơn giản không được, chính là không muốn kiếm mua mệnh tiền. Có thể ngươi một mực lượm. Hơn nữa, Phật tổ cũng lười quản việc này. Ngươi chỉ có cứng rắn. Tiềm phục đạo già. Chờ một chút. Trên lầu không phải nói bởi vì nàng chưa hoàn thành minh hôn mới oán khí lớn như vậy sao? Nếu như streamer cùng nàng kết hôn đây. Như vậy, cái này ma nữ oán khí có thể hay không biến mất? Ly ca, ý nghĩ này rất tốt. Có thể thử thử một lần. Có điều kết hôn muốn cùng phòng. Còn sau khi xuất hiện chuyện gì ta liền không dám hứa chắc. Bởi vì nội dung vở kịch bên trong không cái này. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta điều này cũng không dám nha. Ta hiện tại chính là người bình thường một cái. Ai biết nàng có thể hay không hại ta. Vạn nhất nàng muốn kéo ta xuống cùng nàng đồng thời sinh sống làm sao bây giờ. Cho tới nội dung vở kịch bên trong phương thức giải quyết liền khá là vô nghĩa. Đem nàng thi thể chôn dưới đất liền có thể làm cho nàng oán khí lắng lại. Này hoàn toàn liền rất lôi. Hiện nay quy tắc áp chế không đầy đủ. Trời mới biết cái này ma nữ hung thành hình dáng gì. Đối mặt ma nữ từng bước áp sát. Cẩu Khải Lai bắt đầu dùng chân tình dùng đạo lý. Vị này quỷ tiểu thư. Ngươi tại sao không phải quấn quýt lấy ta không tha nha. Ngươi có thể tìm hắn người. Ngươi xem bên cạnh ta vị này liền rất tốt. Người cao mã đại thân thể tráng. Các ngươi cùng nhau sau khi. Tuyệt đối có thể trở thành là nhà ngươi thật giúp đỡ. Xây nhà làm ruộng hoàn toàn là điều chắc chắn. Hắn này thể trạng tử. Một hơi cày hai mẫu đất đều không mang theo thở. Hác nhân. Ngươi làm cái người đi. Như ngươi vậy bán đội hữu được không? Ngươi làm như vậy ít nhiều có chút không đạo đức. Cẩu Khải Lai. Ta đây là chính xác cách làm. Ngươi trúng chiêu ta có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tới cứu ngươi. Ta trúng chiêu ngươi có biện pháp tới cứu ta sao? Nếu như vẫn là không tin lời nói chúng ta đánh cuộc. Ta lên trước. Nếu như ngươi không có cách nào cứu ta. Ta chết rồi ngươi cho ta chôn cùng. Ngươi chết rồi. Ta cho ngươi chôn cùng. Thế nào? Hác nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta sai rồi. Ta nói không lại ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hai người ngắn ngủi ánh mắt giao lưu đã bàn luận xong xuôi rất nhiều chuyện hạng. Cái kia ma nữ tựa hồ cũng đang suy nghĩ Cẩu Khải Lai lời nói. Nhưng là cũng không lâu lắm liền phủ định quyết định này. Bởi vì Cẩu Khải Lai dài đến khá là soái. Hác nhân, tuy rằng ta không cần gây phiền toái. Nhưng tại sao cảm giác có chút mất mát. Cẩu Khải Lai hiện ở muốn lòng giết người đều có. Ma nữ tâm tình hắn cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Chính mình mị lực chỉ là trực tiếp điểm mãn. Lúc trước chính mình tổng nghĩ. Mị lực trị cao. Nói không chắc có thể nhiều mấy cái ma nữ lão bà. Nhưng là chính mình không cân nhắc đến hiện thực tình huống nha. Không phải sở hữu quỷ cũng giống như Tô Uyển Thu cùng Tô La Bạc như vậy đáng yêu. Phần lớn quỷ dung mạo rất khó coi. Vị này chính là điển hình. Nhìn chậm rãi đi tới ma nữ. Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Đánh nàng. Mệnh lệnh ban xuống. Hác nhân vung vẩy nắm đấm liền xông lên trên. Lại sau đó. Hác nhân liền bay ngang ra ngoài. Cẩu Khải Lai. Xích ma. Móc lửng chấm hỏi. Đê. Huyền. Rời ạ này không khoa học. Hác nhân thực lực mạnh như vậy. Ba quyền liền đánh diệt một cái hồng y lệ quỷ. Tại sao cái này không được? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.